Chương 1811, ánh mắt không có kém như vậy. Bị che chở chắn phóng viên đi về phía trước, Diệp Hoản Hoản đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía trong đó một người phóng viên. Nhất thời, hiện trường trầm mặc một giây đồng hồ. Ngay sau đó người phóng viên kia thấy Diệp Hoản Hoản nhìn hướng mình, lập tức kích động ma ho y, Diệp Tổng, nghe ngài cùng Cố Thiếu chuyện tốt sắp tới thật sao, Tinh Thần tập đoàn sẽ hay không bởi vì tầng quan hệ này cùng Cố Thị tập đoàn hợp tác đây. Diệp Hoản Hoản tựa như cười mà không phải cười mà quét hiện trường tất cả phóng viên liếc mắt, ta cùng Cố Việt Trạch xin lỗi, các ngươi dường như hiểu lầm cái gì. Các phóng viên trố mắt nhìn nhau, hiểu lầm Diệp Hoản Hoản nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt của ta còn không có kém như vậy. Dứt tiếng trong nháy mắt, tất cả phóng viên nhất thời một trận sửng sờ, mẹ nó cái này Diệp Hoản Hoản, giọng nhưng thật là lớn, lấy Cố gia tại Đế Đô thế lực, cùng với Cố Việt Trạch tướng mạo nhân phẩm, có thế là bao nhiêu nhân vật nổi tiếng ngàn kim tâm trong lương tê ứng cử viên, nếu không Diệp Y Y Y cũng sẽ không phí hết tâm tư từ trong tay Diệp Hoản Hoản cướp đi hắn. Năm đó Diệp Hoản Hoản vì đuổi theo Cố Việt Trạch na ho ra bao nhiêu chê cười, trong vòng rất nhiều người cũng là rõ ràng. Diệp tiểu thư, ngài lời này phóng viên đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì. Năm đó ánh mắt của ta ừ khả năng đúng là có chút kỳ lạ bất quá, ta hiện tại đã có bạn trai, mời các vị truyền thông bằng hữu chớ tin vào tin nhảm. Diệp Hoản Hoản trực tiếp cắt dứt người phóng viên kia, lần nữa buông xuống tạc đạn nặng ký. Cái gì Diệp Hoản Hoản đã có bạn trai, bọn họ những phóng viên này đào lâu như vậy, cũng không đào đã đến tương tự bắt quái ai, chẳng lẽ là người ở trong vòng Diệp Hoản Hoản tiểu thư. Ngài đã có bạn trai không biết đối phương là ai, là người của giới giải trí sao, chẳng lẽ là người của chư thần thời đại, thậm chí có người suy đoán. Các phóng viên nhất thời hưng phấn mà truy hỏi, bên người Diệp Hoản Hoản Hàn Tiện Vũ, đám người cung húc nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì Diệp Hoản Hoản một mực đều rất khiêm tốn, không nghĩ tới nàng lần này sẽ trực tiếp công khai tình yêu. Bất quá, cách làm của Cố Việt Trạch ác tâm như vậy, nàng sẽ công khai, ngược lại là cũng không kỳ quái. Diệp Mộ Phàm cũng thật kinh ngạc, thật ra thì hắn vẫn cho là em gái cùng cái đó mặt trắng nhỏ đã chia tay. Dù sao trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, mà em gái sau khi về nước lại cũng không có đề cập tới người nam nhân kia, hắn sợ em gái thương tâm, đều không dám nhắc tới, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên chủ động nhắc tới tới. Diệp Hoản Hoản trực tiếp mở miệng nói, không phải là người của giới giải trí, làm ăn, các ngươi hẳn là cũng nhận biết. Làm ăn. Hơn nữa bọn họ còn nhận biết rốt cuộc là ai vậy, chẳng lẽ là cái đó tổng giám đốc của IL trước dường như từng công khai bày tỏ là fan của Diệp Bạch, còn truyền qua một đoạn sờ căng đan tổng giám đốc của IL đều đã hơn 50 tuổi đi, còn cách qua hai lần cưới sẽ không phải là dưới tay nàng mang nghệ sĩ chứ. Tại trong một mảnh kịch liệt nghị luận cùng tiếng truy hỏi, Diệp Hoản Hoản không nhanh không chậm mở miệng, hắn họ Tư, Tư Dạ Hàn. Hiện trường tất cả phóng viên, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần, Phó Minh Hy, trừ Bác Đâu cùng Thất Tinh đối với Tư Dạ Hàn danh tự này không có khái niệm gì. Tại chỗ tất cả phóng viên, bao gồm Diệp Mộ Phàm, Hàn Tiện Vũ mấy người bọn họ tất cả đều đã sợ ngây người. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, sinh mục kết thiệt nhìn chằm chằm em gái nhà mình, thấp giọng nói, ta đi Hoản Hoản, ngươi nói ai, ngươi tối nay rõ ràng không uống rượu à.